Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 406, chương 408, Côn Luân. Vô luận là Thái Sơn hay là Côn Luân, đều có nồng đậm sắc thái thần thoại, đều là cực kỳ thần bí tồn tại. Đương nhiên, lại tới đây, cũng không chỉ là Tô Dương một người, còn có Tiểu Bạch hóa thành nhân hình. Lười biếng gục xuống bàn, một tiếng áo trắng như tuyết, khuôn mặt anh tuấn, luôn luôn khiến cho không ngừng có muội tử liên tiếp ghé mắt. Nhưng là Tiểu Bạch lại đối hết thảy đều là yêu đáp không để ý tới. Cao lãnh đáng sợ, mà Tiểu Bạch cũng cho cái này quán nhỏ vị mang đến cự đại nhân tức giận. Tô Dương không khỏi lắc đầu than nhẹ, quả nhiên là cái xem mặt niên đại a. Bất quá Tô Dương cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhắm mắt đem thần thức thả ra, tại toàn bộ vũ trụ ở giữa lan tràn, quan sát đại đạo diễn biến, thiên địa vận chuyển, chẳng biết lúc nào, Tô Dương thần thức phát hiện một ngụm to lớn quan tài. Thần thức hướng về trong đó dò xét qua đi, một cỗ cực đạo uy áp lan tràn ra, tựa hồ có chỗ phát giác. Bất quá đây cũng chỉ là lưu lại đến đạo, chân thân đã tọa hóa không biết bao nhiêu năm tuổi. Đạo nhân ảnh này, Tô Dương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại vô tận hư không bên trong, có thể dò xét đến một cái quan tài. Quan tài phía trên vô số đạo văn lấp lóe, ba cỗ đại đạo giao thoa phức tạp, ẩn chứa trong đó cổ chi đại đế cực đạo uy áp. Tô Dương thu hồi thần thức, than nhẹ một tiếng, quan tài bên trong, táng lấy một vị cường đại cổ chi đại đế. Hư không bên trong phiêu lưu vô tận, cho dù là chết đi, cũng đang chịu đựng vạn cổ cô độc tịch mịch. Không có người biết rõ bọn hắn nghỉ ngơi chỗ. Tại cái này vô tận hư không ở trong phiêu lưu. Nhân tộc đại đế, quả nhiên là phong thái cái thế, mà quan tài bên trong chỗ táng đại đế cũng vô cùng sống động. Cơ hư không, năm đó hư không đại đế sáng chế cơ gia cùng hư không cổ kinh vô thượng tồn tại, đem tự mình táng tại vô tận hư không bên trong. Xuyên thấu qua vô ngần dòng sông thời gian, Tô Dương nhìn thấy nhân tộc đại đế chiến lược cửu thiên thập địa phong thái vô thượng. Bảy đại thượng cổ sinh mệnh cấm khu đều có lấy hư không đại đế dấu chân. Cho dù là tại cao tuổi thời điểm, khí huyết suy yếu, lấy giả chết, gắng gượng kéo lấy hai vị cổ lão chí tôn cùng nhau phiêu lưu trong hư không. Có bất tử dược tồn tại, cũng mới vẻn vẹn sống một thế mà thôi. Cỡ nào thê lương, cho dù là sinh mệnh chạy tới cuối cùng, hư không đại đế vẫn muốn vì cái này thái cổ nhân tộc làm những gì. Chết đi vô số năm. Ba vị cổ lão cực đạo cường giả lưu lại đạo, vẫn tại lẫn nhau sát phạt, nhân tộc trường thịnh không suy, không phải là không có đạo lý. Tô Dương than nhẹ, không nói thêm gì, chậm rãi mở mắt, hư không bên trong phiêu lưu lấy quan tài bên cạnh, còn có mấy chiếc chiến hạm. Không khỏi, Tô Dương đối với những này có chút bài xích, những này khoa học kỹ thuật, chung quy là ngoại lực. Không phải đại đạo, trong thân thể vô tận thần tàng, toàn bộ mở ra về sau, rất khó tưởng tượng sẽ đạt tới một cái dạng gì cảnh giới. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, những này chỉ là lớn mạnh một chút bí cảnh, mỗi một tấc huyết nhục đều có thể bị khai phát ra. Khoa học kỹ thuật lời nói, mặc dù có dị khúc đồng công, nhưng là bản thân cũng đã là cực hạn. Tô Dương lắc đầu, không đi nghĩ những cái kia. Có lẽ thật có thể bồi dưỡng được đến một chiếc có thể chống lại cực đảo vũ trụ chiến hạm. Cũng có lẽ thật có thể một pháo oanh hủy một cái hành tinh lượng tử pháo. Trong thân thể bí cảnh đều dựa vào dịch dinh dưỡng đến mở ra. Nhưng là những này cùng Tô Dương cũng không có cái gì quan hệ. Cổ lão tu tiên đại thế, nên là người phương hát thôi ta đăng tràng. Có lẽ khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất cũng khó nói. chí ít ở địa cầu cái này địa phương, ngay tại hướng về khoa học kỹ thuật tinh cầu cấp tốc dựa sát vào. Tô Dương mở mắt ra màn, trước mặt đã tụ tập rất nhiều muội tử, không cần nghĩ cũng biết rõ, hướng về phía Tiểu Bạch tới, Tô Dương cũng không có quá để ý, ánh mắt nhìn về phía Côn Luân Sơn Mạch chỗ sâu, nơi này, thế nhưng là có phải bí mật, chí ít, Tô Dương ngay ở chỗ này nhìn thấy Ngoan Nhân Đại Đế tung tích. Ngoan Nhân Đại Đế chấn nhấp nháy vạn cổ, có thể làm cho nó tự mình đến Côn Luân Sơn. Chắc là có chút chuyện quan trọng đi. Tô Dương thôi diễn thời gian pháp tắc, nhìn về phía mấy vạn năm trước, thậm chí hơn trước bộ phận, mệnh số pháp tắc gia trì. Tô Dương rất nhanh, liền biết rõ nơi này đã từng phát sinh tất cả sự tình. Bao quát Vũ Hóa Tiên Triều, bao quát Ngoan Nhân Đại Đế, bao quát Vũ Hóa Đại Đế. Tô Dương sờ mũi một cái này Vũ Hóa Đại Đế công việc vẫn rất biệt khuất. Có thể như thế khái quát Vũ Hóa Đại Đế cả đời. Vũ Hóa Đại Đế đã từng sáng lập Vũ Hóa Tiên Triều, uy nghiêm vô tận, thậm chí Vũ Hóa Thần Triều tại lúc ấy thống ngự toàn bộ Trung Châu. Hướng về vực ngoại phát triển, cuối cùng lớn mạnh đến thậm chí nghĩ cả giáo phi thăng. Nhưng là cũng bởi vì coi trọng huyết mạch chi lực, bắt Ngoan Nhân Đại Đế ca ca. Tại Ngoan Nhân Đại Đế thành đạo về sau, một bàn tay quay diệt Vũ Hóa Thần Triều. Cuối cùng tại cửa nhà trừng Vũ Hóa Đại Đế một chút, làm cho Vũ Hóa Đại Đế coi như sống thêm đời thứ hai, cũng không dám ra gia môn. Không thể không nói, Ngoan Nhân Nữ Đế tài tình vô tận, lấy phàm thể tu luyện, cuối cùng chứng đạo thành đại đế cảnh giới. Có thể có cái này tư chất, cũng chỉ có một cái Hoa Vân Phi cùng một cái Giao Quang Thánh Tử. Mặc dù là phàm thể, nhưng là cũng không so một chút vương thể, thần nghề kém bao nhiêu. Giao chỉ thánh nữ tính toán nửa cái, coi bói không? Một nữ tử hướng về Tô Dương hỏi, Tô Dương cũng không còn cảm khái, nhìn về phía nữ tử kia. Nói, nghĩ tính là gì? Nhận được báo cáo, có người ở chỗ này tuyên truyền phong kiến mê tín. Xin ngài đi với ta một chuyến. Nữ tử sử dụng lấy tiêu chuẩn chính thức khẩu âm. Nói, Tô Dương không khỏi cảm thấy một trận xúi quẩy. Nhìn về phía nữ tử nói, đây không phải phong kiến mê tín, đó chính là lừa đảo. Nữ tử chững chạc đàng hoàng nói, Tô Dương kinh ngạc. Nữ nhân này, tốt cường đại logic, khoát khoát tay, nói, không với ngươi chấp nhặt, nữ nhân, thật sự là phiền phức. Sau đó thân ảnh lóe lên, toàn bộ quầy hàng đều là hoàn toàn biến mất không thấy. Người đâu? Nữ tử há to mồm, vừa mới bàn đá, ghế đá, đều đã là tại thoáng qua ở giữa, liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến đến nữ tử có chút giật mình, nhưng là cũng không tính quá mức rung động, bởi vì cái này dị nhân, nàng mặc dù không có tiếp xúc qua, nhưng lại nghe người thế hệ trước nói qua, có chút địa sư, có phiên sơn đảo hải chi năng, cũng có chút cường hoành tẩu thú bóng dáng. Tại xa hoa trụy lạc đại đô thị, cũng có được một cỗ khác người tại hoạt động. Tại mọi người trước mặt là bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng là tại cơ quan quốc gia trước mặt, trên cơ bản không có cái gì có thể giấu giếm được. Ngẫm lại, nàng vẫn là đem Tô Dương thân ảnh yên lặng ghi lại. Cuối cùng cũng là rời đi. Người ở đây ít, mặc dù có mấy người nhìn qua, cũng đều chỉ coi là biến cái ma thuật loại hình, cũng không có quá mức để ý. Côn Luân Sơn Mạch kéo dài vô tận, lưu lại vô tận truyền thuyết. Giờ phút này, ánh trăng ngã về tây, đánh vào trên mặt đất như là sóng nước. Tô Dương cùng Tiểu Bạch tùy ý tìm đất trống, tại cái này vô tận núi lớn ở trong tu luyện. Nhưng là không thể không nói, Côn Luân Sơn chỗ sâu có mấy đảo có chút cường hoành khí tức, thậm chí tối cao đều đã là đạt tới Trảm Đạo Vương giả cảnh giới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra,